Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, đa trọng thể chất. Thạch Trọng, trên người ngươi thật đúng là ẩn giấu thật nhiều bí mật. Thạch Hạo nói ra, Thạch Trọng cười nhạt một tiếng, lẫn nhau, Thạch Hạo nếu không có đại bí mật mà nói. Lúc trước bị tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể đằng sau nên trở thành phế nhân. Đâu có thể nào có thực lực bây giờ. Oanh, Thạch Trọng kích phát ra Cửu Dương thể chất. Lập tức, hắn như cuồn cuộn lò luyện. Phóng xuất ra nhiệt độ cao kinh người. Dương khí như sôi. Cái gì âm hồn nhào lên đều chỉ có bị phần diệt phần. Dùng ngươi đã từng có thể chất đưa ngươi đánh bại. Có thể hay không rất châm chọc. Hắn từ tốn nói. Giờ khắc này, hắn như thiên thần. Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng. Đồng dạng kích phát thể chất. Oanh, hắn cũng phóng xuất ra cuồn cuộn dương khí. Hơn nữa còn muốn càng thêm dương cương. Thập Dương Thánh Thể. Đây là từ trong Cửu Dương Thánh Thể thăng hoa mà ra thể chất. Dục hỏa trùng sinh, tự nhiên càng mạnh. Cửu Dương Thánh Thể lập tức bị áp chế, uy lực không còn. Thạch Trọng kinh ngạc, người thật đúng là lợi hại, đúng là cực tử mà sinh. Từ trong Cửu Dương Thánh Thể phế thể một lần nữa khôi phục thể chất, cũng tiến thêm một bước. Cửu Dương Thánh Thể có thể cùng đương thời thể chất mạnh nhất đặt song song, đã là số một số hai mạnh. Bằng không mà nói, lúc trước Thạch Trọng cũng sẽ không lên lòng tham cưỡng ép tước đoạt. Nhưng là Thạch Hạo dục hỏa mà sinh, lại là tiến hóa ra siêu việt thể chất, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu không người có thể biết, lại có được vô tận tiềm lực phát triển. Thể chất sinh mà tồn tại cũng không thể đại biểu cái gì. Thạch Hạo một bên oanh kích vừa nói, sự cường đại của ta ở chỗ ta tự thân có một lòng vô địch, cho nên ta không dựa vào thể chất. Thạch Trọng mỉm cười. Đó là người ếch ngồi đáy giếng. Đối với thể chất còn thiếu hiểu rõ. Oanh. Hắn tay trái dương động lấy kinh người dương cương chi khí. Tay phải thì là huy động xâm nhiên âm khí. Phảng phất từ cửu u luyện ngục mà tới. Trái cửu dương. Phải cửu âm. Thạch Trọng thì thào. Cửu âm cửu dương. Là vì thái cực. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, vung ra một quyền, dương khí như sôi, quản ngươi cái gì cực, phá cho ta. Thiết quyền đánh tới, Thạch Trọng hai tay kết ấn, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Bành, khi Thạch Hạo nắm đấm đánh tới lúc, Thạch Trọng trên hai tay hiện ra một cái hình tròn quang hoàn đến. Lại là nửa bên đen nửa bên trắng, hóa thành một đôi âm dương ngư. Lẫn nhau thôn phệ, lại lẫn nhau thai nghén sinh ra, phảng phất vô bờ bến. Một kích chi uy đúng là bị sinh sinh hóa giải. Thạch Trọng ngạo nghễ mà cười, vạn vật đều có âm dương mà sinh, ta sinh phụ cửu âm cửu dương chi thể, có thể tiến hóa thành thái cực thánh thể, siêu việt chư sinh. Thạch Hạo nhướng mày, trên lý luận tới nói, vô luận là cửu dương thánh thể hay là cửu âm thánh thể, đều muốn so với hắn thập dương thánh thể kém. Có thể Thạch Trọng tên biến thái này thế mà đem hai loại thể chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thái cực thánh thể. Âm dương tương hợp, uy lực lớn vô tận, hoàn toàn không thua thập dương thánh thể. Tên biến thái này a, đến tột cùng có bao nhiêu loại thể chất? Háo tử! Ngươi xem đi ra, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo quay đầu hỏi. Tử Kim thử lắc đầu. Gia cũng rất buồn bực. Gia hỏa này thể chất nhiều lắm. Tuyệt không bình thường. Đương nhiên không bình thường. Chưa từng có nghe nói qua có người có thể tước đoạt người khác thể chất. Có thể Thạch Trọng tại 4-5 tuổi thời điểm liền làm được. Quản ngươi bình thường không bình thường. Đánh chết liền tốt. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thế công gấp hơn. Bành, bành, bành. Thạch Trọng cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, thái cực thánh thể thực tình như bức, âm dương tương hợp, có thể dung luyện thiên hạ vạn vật. Cái gì công kích đánh tới, chỉ cần không có đánh vỡ lực lượng của hắn hạn mức cao nhất, liền cho ngươi dung luyện. Đối với hắn không tạo được một chút xíu tổn thương. Thạch Hạo cũng là dương động hắc động pháp tướng, thôn phệ thạch trọng đánh tới công kích, đây đều là biến thái cấp bậc năng lực. Hai người chiến lực tương đương, mang ý nghĩa thái cực thánh thể cùng hắc động pháp tướng đều có thể hoàn toàn thôn phệ công kích của đối phương, dù là không phải toàn bộ cũng có hơn phân nửa. Mà lấy bọn hắn chiến lực, còn lại công kích còn có thể có uy hiếp sao? Đánh tới lúc này, trong lòng hai người đều là minh bạch, không cách nào lại đối với đối phương có cái gì uy hiếp. Trừ phi, bọn hắn có cái gì phá vỡ cục diện bế tắc đại chiêu. Thạch Hạo ánh mắt xâm nhiên, hắn đã là quyết định vận dụng phiên thiên ấn. Một kích này uy lực quá lớn, tuyệt đối vượt qua thái cực thánh thể dung luyện hạn mức cao nhất. Thế nhưng là, hắn không thể khẳng định, dưới một kích này đến liền có thể miểu sát thạch trọng. Một kích không thể miểu sát, vậy thạch trọng liền rốt cuộc sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Cho nên, hắn nhất định phải tìm một cái thích hợp nhất cơ hội ra tay. Tộc đệ, xem ra, ngươi và ta sinh tử chiến còn muốn cách một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Thạch trọng vô ý tái chiến tiếp, bỗng nhiên bước ra trở ra, hướng về bàn đá phóng đi. Hắn muốn cướp đoạt giấy ngọc, tin tưởng Đinh Lăng Phong một thế này truyền thừa liền tại phía trên kia. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để cho đối phương đạt được, liền vội vàng đuổi theo, triển khai cuồng oanh loạn tạc. Thạch trọng dù là có thái cực thánh thể, cũng không khả năng mặc cho Thạch Hạo oanh kích, mà là muốn tương đối châm phong hóa giải, nếu không chính là tự rước tử đồ. Bị Thạch Hạo như thế quấn một cái, Thạch trọng chỉ có thể bị ép đón lấy. Oanh, oanh, oanh, hai người lại kịch chiến đứng lên, đánh cho là hôn thiên ám địa. Bọn hắn hiện tại chiến lực đâu chỉ 7 tế, đã sớm đạt đến 8 tế, thậm chí có bao tô 9 tế khả năng. Dù là thật có 9 tế chiến lực tới, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Bởi vì bọn họ chiến lực mặc dù còn không có thực sự bão tố lên 9 tế, nhưng vô luận là hắc động pháp tướng hay là thái cực thánh thể đều có thể hữu hiệu hóa giải công kích của đối thủ. Cho nên 9 tế chiến lực tại trước mặt bọn hắn cũng muốn gọt đến 8 tế thậm chí càng thấp. Vậy bọn hắn thì sợ gì chi có. Thạch trọng rõ ràng không có chiến ý, ba phen mấy bận phá vây, nhưng Thạch Hạo biết mục tiêu của đối phương là tấm giấy ngọc kia, có thể sớm làm tốt nhằm vào. Cho nên, cho dù Thạch trọng nhiều lần phá vây, hắn đều là tùy tiện liền đem đối phương cản trở xuống tới. Thái huyền trưởng, Thạch trọng lại nổi lên một cái đại chiêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một kích này, uy lực lớn kinh người, dù là có lỗ đen hóa giải hơn phân nửa lực lượng, có thể vẫn là đem Thạch Hạo đẩy lui ra ngoài. Thạch trọng thừa cơ phá vây, lại hướng về bàn đá mà đi. Nghĩ hay lắm, Thạch Hạo thân hình nhảy bắn, nhanh chóng chặn đường mà đi. Thạch trọng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đúng là thân hình biến đổi, từ bỏ đối với giấy ngọc cướp đoạt. Sự biến đổi này để Thạch Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy Thạch trọng cái này biến hóa là không có chút ý nghĩa nào. Không có ý nghĩa sao? Có, Thạch trọng thân hình rơi xuống đất, đã là đem Đinh Lăng Phong thân không biết mấy đời kia nhấc lên, trực tiếp thu vào trong không gian linh khí. Tộc đệ, không bồi ngươi chơi, nói đi, hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hắn chân chính mục tiêu đúng là Đinh Lăng Phong thi thể. Thạch Hạo dừng bước, đuổi kịp Thạch Trọng thì như thế nào? Hắn giết không được đối phương, trái lại cũng là như vậy. Thạch Trọng đồng dạng không làm gì được hắn mảy may. Thậm chí có thể nói, song phương đánh bạc hết thảy tử chiến mà nói, vậy chết nhất định là Thạch Trọng. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo thể phách mạnh hơn. Đánh tới song phương ngay cả thể chất năng lực cũng vô pháp duy trì thời điểm. Vậy Thạch Hạo cường hoành thể phách liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đáng tiếc, Thạch Trọng tuyệt sẽ không để cho mình đi đến một bước kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.